Chương 1335, quý tộc ngạ mạn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trương An Thành Túy Tiêu lâu lầu 2 trong phòng. Nhi Tất Đại Vương tử hai huynh đệ cùng Leicester hầu tước, ngay tại ăn bữa sáng. Ngốc thời gian càng lâu, ta càng cảm thấy Trường An Thành rất không tệ. Leicester hầu tước cảm khái nói. Nhi Tất Đại Vương tử ăn một miệng lớn bánh quẩy, gật đầu đồng ý nói, không sai, ta cảm thấy so Hải Diêm Thành còn tốt hơn. Leicester hầu tước như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, vẹn vẹn Hải Diêm Thành cũng so nhóm chúng ta vương đô tốt, chớ nói chi là cái này Trường An Thành. Nhi Tất Đại Vương tử bĩu môi, bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục ăn điểm tâm, sáng sớm liền nói như thế hiện thực chủ đề. Có chu tờ ngược lại người khẩu vị Alexander hầu tức cu nở dê thức thời, bưng lên sữa đậu nành thổi mấy lần, liền đột nhiên rót mấy ngụm lớn, tốt như vậy uống đồ vật cho dù là bỏng cu nở dê không nỡ phun ra. Nghệ mộ nhị vương tử cùng bọn hắn ăn liền không đồng dạng, điểm chính là canh thang bao, hắn sẽ mở một cái miệng nhỏ thuần thục ăn, những ngày này bữa sáng cũng yêu quý cái này một ngụm. Nửa giờ sau, ba người thỏa mãn ăn điểm tâm xong, ngay tại xỉa răng. Nhi Tất Đại Vương tử loại bỏ xong răng, thán thán nói, cái này gọi cây tăm đồ vật thật tốt dùng. Đúng vậy a, đổi lại trước kia, hàm răng thẻ thịt là thế nào cũng làm không ra được. Leicester hầu tức rất tán thành, trước kia đều là dính răng, vậy coi như phiền thoái, dùng tay móc nửa ngày đều chưa hẳn có thể lấy ra. Có đôi khi còn dùng tới rất nhiều bén nhọn vật phẩm mới đem bám vào vật lấy ra, dạng này thường thường sẽ làm bị thương đến lợi chảy máu, dẫn đến bọn hắn ăn thịt cũng thích ăn mềm nát điểm. Nghệ mô nhị vương tử đồng ý nói, đến lúc đó muốn mua một chút loại này tiện lợi đồ chơi trở về. Cốc cốc cốc tiến đến. Nghệ mô nhị vương tử nói khẽ. Phờ răng đi đầu cung kính hành lễ, báo cáo, điện hạ, xe ngựa chuẩn bị xong. Có thể xuất phát. Biết rõ. Nghệ mô nhị vương tử phủi phủi quần áo, đứng lên nói, đi thôi, đi dạo chơi. Ừm. Nhi Tất Đại Vương tử hai người cũng đều đứng dậy. Mấy phút sau, ba người giống như trên một chiếc xe ngựa, chuẩn bị vòng quanh Trường An Thành đi dạo một cái. Theo phu xe quát tháo âm thanh, ngựa bắt đầu chạy, bất quá tốc độ không có trước đó nhanh, phải tùy thời đối mặt giao lộ đèn xanh đèn đỏ. Ngươi nói, tại sao muốn chỉ cái này gọi ban vằn, đèn xanh đèn đỏ chu tây ác nì Tất Đại Vương tử khó hiểu nói. Leicester hầu tức đẩy ra cửa sổ bố, nhẹ lay động đầu nói, ta cu nở dê không biết rõ, nhường xe ngựa chạy cũng chậm. Đúng vậy à, muốn đi đi ngừng ngừng, còn muốn cho những cái kia đi đường người trước qua, nhóm chúng ta khả năng qua. Nghệ mô nhị vương tử cũng là vạn phần không hiểu. Nhi Tất Đại Vương tử lắc đầu liên tục, muốn là đổi lại tự mình, những này khuôn sáo cũng không nên tồn tại, nhưng cái kia bình dân liền nên cho xe ngựa nhường đường. Một cái sống phóng túng tốt như vậy thành thị, tại sao muốn thiết trí quy củ nhiều như vậy, nhìn thật sự là không thoải mái. Bọn hắn những quan niệm này nếu như bị Lưu Phong nghe được, đoán chừng chỉ có một câu đi, đó chính là, không có quy củ, không thành phương viên. Một cái vương quốc nếu như khuyết thiếu minh xác điều lệ, chế độ, quá trình, mọi người toàn bộ vô ý nguyện cá nhân làm việc, như vậy thì phi thường dễ dàng sinh ra hỗn loạn. Quy củ là nhân loại sinh tồn cùng hoạt động tiền đề cùng cơ sở, cũng nên tại chế định quy củ phạm vi bên trong hoạt động, dạng này mới có thể để cho xã hội cùng cái người tốt hơn phát triển cùng tiến bộ. Không biết rõ, dù sao ta cu nở dê không hiểu. Leicester hầu tức đứng thẳng nhún vai nói. Hơn 10 phút sau, xe ngựa chạy vào khu vư cờ mơ ý bên trong, lại đứng tại đèn xanh đèn đỏ trước. Nhi Tất Đại Vương tử đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, một mặt coi nhẹ biểu lộ nói, trước mấy ngày cũ thành khu bên kia không biết rõ tại trải cái gì, phái rất nhiều người, đoán chừng phải tốn rất nhiều tiền á không hiểu rõ Hán Vương triều quốc vương. Mở nhiều như vậy loạn thất bát tao mặt tiền cửa hàng làm gì ta cảm thấy cái kia nhảy múa lớp huấn luyện, vừa động vật loại hình liền rất không có ý nghĩa. Nghệ mô nhị vương tử treo chọc nói, cảm thấy dùng tiền tại những này giải trí phía trên thật sự là lãng phí. Nhi Tất Đại Vương tử thu hồi cổ, Tán đồng gật gật đầu, nói, còn không phải sao nhiều tiền như vậy tệ hoa tại phía trên này, bạch bạch thỏa mãn những cái kia bình dân, những này liền nên là nhóm chúng ta những quý tộc này hưởng dụ. Như NGKINAI mặt tiền cửa hàng thường thường liền mở một gian, nhìn xem cũng đau lòng tiền. Leicester hầu tức ghê ẩm no y mấy người bọn họ ý nghĩ là hoàn toàn nhất trí, cảm thấy hiện tại trường An Thành liền rất không tệ, nhưng vì cái gì còn muốn dạy vò nhiều như vậy thuần túy lãng phí tiền. Hán vương triều chính quốc vương QNZ không xây cất cái hoàng cung một cái quốc vương thế mà hoàng cung cũng không có, chỉ có một tòa tòa thành. Nhi tất đại vương tử ghét bỏ no y nệ mồ nhị vương tử uống một ngụm đồ uống, đệ thấp âm thanh âm đạo. Ta theo trên báo chí nhìn thấy những cái kia đường sắt, đường cái đều không ngừng trải đâu, bên trong đầu nhập vào thật nhiều nhân lực. Những cái kia tiểu thành thị phát triển cũng chẳng ra sao cả, tại sao muốn đem đường sắt, đường cái kiến tạo đi nơi đó? Alexander hầu tức nghi ngờ nói. Nghệ mô nhị vương tử ngồi thẳng người, nhỏ giọng nói, mà lại ải nhân vương quốc thế mà QNZ mở phi thuyền đường thuyền đâu. Ngươi nói Hán vương triều quốc vương có phải hay không ngốc thế mà đem phi thuyền bay đến cái khác vương quốc đi? Ly tất đại vương tử khịt mũi coi thường. Thật sự là lãng phí tiền, ta cảm thấy không bao lâu trường An Thành liền sẽ không được. Lầy xét tơ hầu tức chua xót nói, phảng phất tranh tinh. Nhỏ giọng một chút, tại người khác vương đô thảo luận cái này, sợ là quên trước đó dạy dỗ nệ mồ nhị vương tử cảnh cáo nói. Bọn hắn hiện tại tư tưởng, chính là điển hình bản thân tư tưởng, một điểm chỗ tốt cũng không muốn cho bình dân, cũng chính là quý tộc ngạ mạn, chỉ có trước mắt lợi ích, hoàn toàn không để ý vương quốc về sau phát triển. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.